Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 40, Một Kiếm. Tết Xuân khoái hoạt, Converter, đã kêu, Mạnh Ngọc Hương liền nói, ta có chút sợ, lần trước Sở Quốc đại vị kế thừa lúc liền ra nhiễu loạn. Ngay lúc đó kỳ quốc công phủ đều trực tiếp bị đốt thành một phiến đất hoang vu. Tại đại gia tộc đã thấy nhiều, cũng hiểu biết, quyền thế phú quý nói hủy diệt liền hủy diệt. Sợ cái gì, không có ai dám động đến ngươi. Tần Vân nói ra, lập tức liền từ trong ngực lấy ra một tờ hộ thân phù. Đưa cho muội muội, hộ thân phù này ngươi mang theo trong người. Nếu là gặp được nguy hiểm, trực tiếp xé nát, ta liền biết. Mạnh Ngọc Hương nghe chút lập tức lộ ra nét mừng. Liên tiếp qua hộ thân phù thiếp thân thu, ngươi một mực thanh thản ổn định. Qua mấy ngày, Sở Vương mới định, hết thảy liền thái bình. Tần Vân an ủi, Mạnh Ngọc Hương gật đầu. Đạt được hộ thân phù lại có huynh trưởng cam đoan, nàng cũng an tâm rất nhiều. Tuyết lớn vẫn tại rơi xuống, 4-5 tuổi tiểu nữ Hoa Hoa, Đồng Nhi, cùng vừa biết đi đường 1 tuổi tiểu hài đồng, Mạnh Hoan. Đang chơi tuyết, bọn nha hoàn cùng cung Yến Nhi thì là chiếu cố. Tần Vân cười nhìn lấy đây hết thảy, toàn bộ đế kinh thành bầu không khí cũng rõ ràng càng thêm kiềm chế. Nội thành tuần tra nha dịch đều càng thêm dày đặc, ban đêm thanh lâu. Tửu lâu các nơi sinh ý cũng kém rất nhiều. Đế kinh thành những quyền quý kia cũng càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Như dẫm trên băng mỏng. Đảo mắt lại là 5 ngày đi qua. 26 tháng chạp. Đêm, khoảng cách Tần Vân chỗ ở không xa. Nơi này có bách hoa cốc một cái mới trú điểm. Sở Vương đã quy thiên. Các người tranh thủ thời gian tin tức truyền cho các nơi. Cù anh trưởng lão phân phó nói, vâng, ba tên nữ đệ tử rất giật mình, hay là lập tức cung kính đáp. Cù anh trưởng lão liền đứng dậy đi ra ngoài, thẳng đến bên cạnh cách đó không xa Tần Vân tòa trạch viện kia. Cù trưởng lão, ngoài cửa lớn phụ trách trông coi Chu Sơn kiếm phái đệ tử chặn lại. Biết được đối phương là tiên thiên cảnh cao nhân cũng khách khí vô cùng. Ta muốn gặp Mạnh công tử, có đại sự, Cù anh trưởng lão liền nói. Được, hai tên trông coi đệ tử hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là cấp tốc bẩm báo. Rất nhanh, Tần Vân rời giường, tại đại sảnh gặp vị này Cù anh trưởng lão. Cù trưởng lão đêm hôm khuya khoát chạy đến, không biết chuyện gì. Tần Vân nhìn xem nàng, Mạnh công tử, Cù anh trưởng lão liền nói. Ta Bách Hoa Cốc vừa nhận được tin tức mới nhất. Sở Vương hắn đã quy thiên. Ồ, Tần Vân khẽ gật đầu. Bách Hoa Cốc tin tức quả thật linh thông. Ta Chu Sơn kiếm phái còn không chút nào biết đâu. Cù anh trưởng lão cười nói. Ta Bách Hoa Cốc tại trên tình báo là thoáng am hiểu chút. Sở Vương quy thiên sự tình cực trọng yếu. Cho nên ta cái thứ nhất đến cáo chi Mạnh công tử. Ta còn có việc, sẽ không quấy rầy Mạnh công tử. Đi thôi. Tần Vân mỉm cười gật đầu. Tin tưởng Bách Hoa Cốc tại đế kinh thành nhân mã. Tối nay cũng không ngủ. Cù anh trưởng lão cấp tốc rời đi. Tần Vân thì là tại trong sảnh uống nước trà. Đồng thời trực tiếp phóng xuất ra đạo chi lĩnh vực. Lấy chính mình làm trung tâm. Khoảng cách trong 20 dặm tất cả đều tại trong cảm ứng. An Quốc công đoàn ra cách nơi này cũng liền khoảng 15 dặm. Tự nhiên cũng tại trong cảm ứng. Trưởng lão, Đồng Vạn, Liễu Thanh Sa đều đến bái kiến. Hai người bọn hắn cũng được biết Cù anh trưởng lão nửa đêm tới bái phòng. Bách Hoa Cốc đến cáo chi ta. Sở Vương đã về trời. Tần Vân nói ra. Cái gì? Đồng Vạn, Liễu Thanh Sa giật mình. Tốt. Các người liền bình yên giữ vững nơi này, không cần để ý tới bên ngoài. Tần Vân phân phó, đi thôi, để rất nhiều đệ tử đều tranh thủ thời gian tỉnh, bảo vệ tốt các nơi. Tối nay đế kinh thành có thể có chút loạn. Vâng, Đổng Vạn, Liễu Thanh Sa cung kính tuân mệnh lập tức lui ra ngoài. Tần Vân thì là lấy đạo chi lĩnh vực dò xét lấy. Tinh thần ngoại phóng dò xét, lợi hại cao thủ là có thể cảm giác được, mà đạo chi lĩnh vực so ra mà nói liền khó mà phát hiện. Trừ phi đối phương, đạo không thua gì Tần Vân cho nên mới có phát giác. Hiển nhiên toàn bộ đế kinh thành, chính là trong hoàng cung vị kia thần bảng thứ hai, Lý Như Tể. Mặc dù nhục thân cực mạnh, có thể đơn thuần, đạo cũng là không bằng Tần Vân. Huống chi, hoàng cung cách Tần Vân cái này, cũng vượt qua 20 dặm, có ý tứ, hai vị thiên bảng cao thủ đến cùng đi. Tần Vân phát hiện một cảnh tượng, chung quanh 20 dặm có thể gây nên Tần Vân chú ý. Tối thiểu nhất đều là tiên thiên cảnh cấp độ, An Quốc công phủ một vùng chu vi, đều là các quyền quý nơi tụ tập, Bát Vương Tử sư phụ, Chu lão tiên sinh cũng ở tại nơi này. Vị này Chu lão tiên sinh tên là Chu Phủ, chính là một vị tán tu, là Bát Vương Tử dưới cơ duyên xảo hợp nhận biết, bái nhập nó môn hạ. Về sau vị này Chu lão tiên sinh bại lộ thực lực, mới khiến cho thiên hạ biết được, vị này chính là thiên bảng cao nhân, danh liệt thiên bảng thứ 17. Chu lão tiên sinh chỗ ở trong thư phòng. Chu lão, tối nay cần phải thừa cơ đối phó cái kia mạnh nhất thu. Muốn diệt Chu Sơn kiếm phái, nhất định phải trước diệt cái này mạnh nhất thu. Hai vị nam tử cung kính tại Chu lão tiên sinh bên cạnh, trước đó băng ma nhị ma, Tiêu tông chủ đều chết ở trong tay hắn. Muốn giết hắn rất khó, lần này có thể tá lực đả lực, để bọn hắn sở quốc nội bộ cho cắn chó. Coi như giết không chết mạnh nhất thu, cũng làm cho mạnh nhất thu cùng sở quốc vương thất sinh ra khoảng cách. Mạnh nhất thu danh liệt, thiên bảng, ta tự mình xuất thủ đều không hoàn toàn chắc chắn. Chu lão tiên sinh râu tóc bạc trắng, nhẹ nhàng lắc đầu, đừng phức tạp, tối nay cần phải để Bát Vương Tử leo lên đại vị. Còn mạnh nhất thu, vẫn là chờ tương lai, lại nhất cử dẹp yên đi. Vâng, hai người này đều cung kính nói. Đi thôi, Chu lão tiên sinh phất phất tay, hết thảy theo kế hoạch làm việc. Hai người này lập tức thối lui, dọc theo mật đạo lặng yên rời đi. Chu lão tiên sinh thì là đi ra thư phòng, dưới chân một chút lặng yên không một tiếng động liền ra trạch viện. Bây giờ trên đường phố hoàn toàn yên tĩnh, dù sao cũng là đêm khuya, đều không có bóng người. Chỉ có nơi xa một chút quyền quý phủ đệ đèn lồng miễn cưỡng có quang mang chiếu rọi một chút. Chu lão tiên sinh bỗng nhiên dừng bước, phía trước giữa đường đi, đứng đấy một vị nắm lấy trường thương lão giả khôi ngô. Lão giả khôi ngô này đứng tại đó bên cạnh giống như một tòa sắp núi lửa bộc phát, mang đến kinh khủng lực uy hiếp. Tiết đại tướng quân, Chu lão tiên sinh giật mình, có chút chắp tay, làm sao nửa đêm đi vào chỗ ta? Tiết Sung, bây giờ thiên bảng thứ 9, cũng là một vị duy nhất tuyệt đối trung thành với sở quốc vương thất thiên bảng cao thủ. Về phần mạnh nhất thu, cùng ngư tử ca, sở quốc vương thất muốn thúc đẩy đều rất không dễ dàng. Tiết Sung trong đôi mắt có sát khí. Thái thúc lão quỷ, làm sao? Coi là cải biến dung mạo, liền không có ai nhận được ngươi rồi. Chu lão tiên sinh biến sắc, lập tức cười hắc hắc, thanh âm đều chói tai rất nhiều. Ta một mực tận lực tránh ngươi, cũng vẻn vẹn chỉ là cùng ngươi tại đế kinh thành gặp qua một lần. Không nghĩ tới vẫn là bị ngươi nhận ra. Hơn 130 năm, thời gian dài như vậy, thực lực của ta cũng tiến nhanh. Phương pháp tu hành cũng có chỗ biến hóa, khí tức cũng khác nhau tại dĩ vãng, lại cải biến dung mạo, Tiết Dung ngươi vẫn nhận ra ta. Thái thúc thần, ngươi một người ngụy quốc, lại để cho ngươi lừa bịp thiên hạ, hoàn thành Bát Vương Tử Điện Hạ sư phụ. Tiết Dung cười lạnh, có thể ngươi gạt được người khác, không lừa được ta, bớt nói nhiều lời. Chu lão tiên sinh trong nháy mắt thân ảnh giống như quỷ mị, phảng phất một đầu hùng ưng đập ra, giết. Tiết Dung một cây trường thương nhấc lên ngập trời sóng máu, như chinh chiến xa trường, dũng mãnh nghênh tiếp. Trận này chém giết cực kỳ kịch liệt khủng bố, dư ba đều làm chung quanh một chút phủ đệ tường viện sụp đổ. Có thể chung quanh quyền quý các gia tộc cả đám đều trốn đi, căn bản không dám ra bên ngoài xem xét. Song phương vẻn vẹn giao thủ hơn 10 chiêu, Chu lão tiên sinh liền nhanh chóng chạy trốn. Hô, hô, luận phi độn tốc độ, Chu lão tiên sinh rõ ràng chiếm ưu. Tại trong đế kinh thành một mảnh đen kịt cấp tốc bay tán loạn, rất nhanh liền bỏ rơi Tiết Dung. Khụ khụ, Tiết Dung đại tướng quân cầm trong tay trường thương đứng tại chỗ, che ngực ho khan hai lần, nôn một ngụm máu, trong mắt tràn đầy lạnh ý. Đối với hắn chân chính thân phận, ta vốn chỉ có 5/6 phần 10 nắm chắc, chính diện giao thủ ngược lại là xác định. Cái này Thái Thúc Thần, đường đường Ngụy Quốc đại cao thủ lại mai danh ẩn tích, thậm chí biến ảo thân phận lẫn vào ta Sở Quốc. Hừ hừ, thân phận hôm nay bại lộ, hắn cũng không cách nào lại ở bên người Bát Vương Tử tiếp tục chờ đợi. Bất quá lão gia hỏa này, thực lực thật đúng là mạnh, năm đó ta so với hắn yếu một bậc, hiện tại hay là yếu một bậc. Tiết Dung lắc đầu, thực lực chân thật, sợ là có thể vào thiên bảng 5 vị trí đầu. Chu lão tiên sinh cấp tốc chạy trốn hơn 10 dặm. Hừ, nếu như cho ta đầy đủ thời gian, ta nhất định có thể muốn cái này Tiết Dung tính mệnh. Chu lão tiên sinh thầm nghĩ, nhưng nếu như ta lại kéo dài chút thời gian, sợ là cái kia Lý Như Tể đều có thể giết tới. Chiến thần Lý Như Tể, thần bảng thứ 2, nhập đạo tồn tại. Chu lão tiên sinh đối mặt Lý Như Tể, cũng chỉ có 1-2 thành đào mệnh hy vọng. Chu lão tiên sinh bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Phía trước đường sông bên cạnh, đang có một vị thanh niên ngồi tại trên tảng đá lớn, cầm hồ lô rượu uống rượu. Thái Thúc Thần, ta có thể chờ ngươi chờ thật là lâu. Tần Vân buông xuống hồ lô rượu, cười nhìn qua. Chu lão tiên sinh sắc mặt khó coi. Mạnh nhất thu, cái này đế kinh thành để hắn kiêng kỵ không có mấy cái. Trước đó vị kia Tiết Dung đại tướng quân, trước mắt lại toát ra băng xương kiếm mạnh nhất thu. Chỉ bằng ngươi? Chu lão tiên sinh cẩn thận đề phòng chung quanh. Lý Như Tể chẳng lẽ đã đến? Yên tâm, không có người khác, Tần Vân nói ra. Chu lão tiên sinh thoáng sửng sốt. Không có người khác? Mạnh nhất thu, chuẩn bị một người đối phó hắn. Thái Thúc Thần, ngươi hẳn là Ngụy Quốc người tại đế kinh thành thủ lĩnh đi. Băng Hỏa Nhị Ma cùng Tiên Y Thánh Thủ Tiêu Thuần tới đối phó ta, là ngươi thụ ý? Tần Vân hỏi. Giết sư phụ ta, thế nhưng là ngươi an bài, hoàn toàn chính xác trải qua ta đồng ý mới tiến hành ám sát. Làm sao, muốn báo thù? Chu lão tiên sinh cười lạnh. Mạnh nhất thu, ngươi quá trẻ tuổi, nếu là tiếp qua mấy chục năm, ta vẫn sợ ngươi mấy phần. Về phần hiện tại, hừ hừ, chấm ngoặc kép. Tần Vân đứng dậy, bang, trực tiếp rút ra băng xương kiếm. Đúng, là báo thù. Tần Vân gật đầu, ha ha ha, không bồi ngươi chơi. Chu lão tiên sinh trong nháy mắt giống như một đầu dương cánh hùng ưng, vèo phi độn mà chạy. Siêu, Tần Vân cũng động, tốc độ so Chu lão tiên sinh nhanh nhiều. Cái gì? Chu lão tiên sinh kinh hãi, kiếm quang lóe lên. Tần Vân ngừng lại, băng xương kiếm vào vỏ. Cái kia phi độn mà chạy Chu lão tiên sinh trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, phù phù một tiếng ngã tại trên mặt đất, rốt cuộc không một tiếng động. Muốn ăn Tết á? Cà chua năm mới cũng muốn đi thân thăm bạn, cùng bồi bồi người nhà. 30 Tết đến tháng Giêng đầu năm, Cà Chua sẽ nghỉ ngơi 6 ngày. Tháng Giêng mùng 6 sẽ khôi phục bình thường đổi mới. Tại cái này CMNK cũng cho mọi người chúc mừng năm mới, chúc mọi người Tết xuân khoái hoạt. Một năm mới đều thân thể khỏe mạnh, sự nghiệp thịnh vượng, chó năm càng thêm tăng thêm vượng mũ gạch dưới mũ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.